Ác nữ tôi yêu em, chương 96, là tôi đến chậm một bước, góc truyện audio.com, Santa, nạp đạn, hỗ trợ cô ấy. Jordan, bất lực ra lệnh cho Santa, hắn gật đầu rồi nhanh chóng làm theo lời anh. Lúc này Lưu Thiên Huyền mới từ từ đứng dậy, bước đến gần cửa xe, ánh mắt gian xảo nhìn về bóng dáng Tịnh Kỳ đang di chuyển phía bên ngoài. Những con thú tinh vẫn quanh quẩn ở đó, có con hết chiếc mũi lên cao chốc chốc lại đánh hơi dò tìm, có con đang mải mê gặm nhấm với đám thi thể, cảnh tượng ghê rợn chỉ khiến người ta muốn ngất đi. Khoảng cách từ chiếc xe chở hàng đến chiếc xe Jeep cách chừng 20 mét, tuy nhiên chiếc xe chở hàng thì nằm sau đèn pha, còn chiếc xe Jeep lại đậu ngay trung tâm vùng sáng, nơi đám thú tinh vẫn đang qua lại. Tịnh Kỳ cúi khom người, khẽ nhẹ nhàng di chuyển cơ thể nhỏ nhắn từng chút đi ngang qua đám thú tinh tiến đến gần. Chiếc xe Jeep, đám người trong xe chở hàng dõi theo cô, ai nấy đều hồi hộp như không dám thở mạnh. Rất nhanh chóng cô đã tiếp cận được chiếc xe, nhẹ nhàng mở chốt đằng sau. Túi cứu thương kia rồi. Chỉ một tiếng động nhỏ, liền khiến con thú tinh gần đó quay đầu, nó từng bước tiến về phía cô. Gừm, gừm, nó đưa chiếc mũi cúi xuống hít hít để đánh hơi, Tịnh Kỳ lúc này ôm túi đồ nằm gọn trong gầm xe cắn chặt lấy vành môi, nín thở cảm nhận từng tiếng gầm gừ, và thứ nước dãi đang chảy xuống ngay gần mình. Cuối cùng hàm răng nhọn hoắt của nó hét lên cao, con thú tinh chậm chạp ngửa cổ lên trời. Lúc này Tịnh Kỳ mới dám thở ra, chưa kịp sốc lại tinh thần thì một tiếng động lớn vang lên, chiếc xe Jeep ngay lập tức bị hất lên không trung. Tịnh Kỳ lồm cồm bật dậy ôm túi đồ lao nhanh về phía xe chở hàng. Không cần biết phía sau, có bao nhiêu thú tinh đang đuổi theo, cô cứ cắm đầu mà chạy về phía ánh sáng. Jordan đang tựa vào thùng xe thấy tiếng động lớn bên ngoài liền cố gắng hét lên. Santa, bắn đi, không được, ngay khi Santa vừa giơ súng lên thì Lưu Thiên Huyền đẩy mạnh mũi súng sang một bên. Anh không được nổ súng, nếu làm như thế, bọn chúng sẽ tấn công vào chỗ này. Thấy Santa có chút ngập ngừng, Jordan liền tức giận rít lên. Mẹ kiếp, cậu làm gì vậy hả Santa? Ngay lúc này Lưu Thiên Huyền quay đầu về phía cửa xe, cũng là lúc Tịnh Kỳ vừa chạy đến, theo sau cô là đám thú tinh vô cùng hung dữ. Thấy Lưu Thiên Huyền, Tịnh Kỳ đành bất lực dùng hết sức quăng mạnh túi đồ về phía cửa xe, Lưu Thiên Huyền rất nhanh liền chộp lấy, đến khi cánh tay Tịnh Kỳ đưa ra thì cũng là lúc Lưu Thiên Huyền mạnh tay đóng sập cánh cửa lại. Bọn họ, Tịnh Kỳ hoảng sợ nhìn cánh, cửa xe đóng chặt im lìm, phía sau là đám thú tinh đang đuổi tới gần, không còn thời gian suy nghĩ, cô lao người sang một hướng khác, bởi nếu còn ở đó, không những cô mà ngay cả bọn họ cũng đều sẽ chết. Thấy Lưu Thiên Huyền đóng cửa xe, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc nhưng lại không hề có ý định ngăn cản, họ cho rằng trong tình huống thế này, hành động đó là phương án duy nhất bảo vệ tất cả mọi người. Jordan tức giận đứng lên, giáng cho Lưu Thiên Huyền một bạt tai đến quay cuồng đầu óc. Con điếm khốn kiếp, sau đó Jordan tiến về phía anh vừa ngồi, khó khăn giơ tay vớ lấy khẩu súng. Lưu Thiên Huyền đau đớn nằm dưới sàn, ánh mắt căm hờn nhìn về phía Jordan. Santa, mau ngăn anh ta lại, tuyệt đối không được để cho anh ta nổ súng, nếu như để chúng phát hiện tất cả các người sẽ chết chắc. Nghe vậy, đám người ai nấy đều giữ chặt, lấy Jordan, mặc cho anh ta điên cuồng chửi bới. Lát sau, bên ngoài đã trở nên yên ắng. Một tên trong đám Jordan khẽ mở chốt cửa nhìn ra bên ngoài. Jordan lúc này đã phát sốt đến mê man, toàn bộ làn da đen của anh bị mồ hôi phủ đến bóng loáng, bên dưới cánh tay từ đoạn Tịnh Kỳ buộc trở xuống đã biến thành màu đen kinh dị. Anh lặng lẽ nhìn theo hướng cánh cửa, mặc cho Santa đang tiêm kháng sinh vào bắp tay mình. Đi hết rồi, bọn thú tinh, chúng đã rồi đi rồi. Cả cô gái đó nữa. Đội trưởng, cô gái đó rất thông minh, chắc chắn sẽ tự cứu được mình. Santa vừa thu dọn đống thuốc, khẽ nhỏ giọng trấn an Jordan. Anh không nhìn hắn, đau đớn nghiến chặt răng mình. Đồ vô dụng, Santa nín nhịn lặng im, hắn cảm thấy Jordan chửi thế là còn chưa đủ, bởi hắn biết hắn không chỉ vô dụng mà còn là một tên vô cùng hèn nhát. Cô gái bé nhỏ đó lại, có thể vì kẻ bắt cóc mình mà không ngại nguy hiểm lao vào chỗ chết. Còn hắn, anh em vào sinh ra tử, lại chỉ biết lo đến an nguy của bản thân. Bọn họ vẫn cố thủ trên xe cho đến khi trời gần sáng, vẫn khoảng lặng yên bình như mọi ngày, nhưng khung cảnh lại ám ánh đến kinh hoàng. Khắp nơi đều là máu và thi thể, nó còn kinh khủng hơn so với bất kỳ chiến trường nào. Đám người mau chóng thu dọn những đồ cần thiết, ai nấy cũng đều muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đáng sợ này. Bất ngờ tiếng còi báo hiệu vang lên, một đội quân lao ra từ tứ phía, nhanh chóng bao vây lấy bọn họ. Trông thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, tất cả đều đưa tay bịt miệng với vẻ mặt vô cùng sợ hãi, súng trên tay cảm thấy còn cầm không được vững. Mạc Tư Hàn từ phía sau, dí họng súng vào đầu của Santa, hắn chậm chạp giơ hai tay lên, bất ngờ xoay người đảo ra. Phía trước, Hồng chộp lấy cánh tay Mạc Tư Hàn. Nhưng ý đồ đó lại không thành công, bàn tay hắn bị hụt giữa khoảng không, lúc đảo mắt lên đã thấy mũi súng của Mạc Tư Hàn đặt ngay giữa trán. Lúc này Lâm Tiêu Lôi, Lưu Thiên Huyền và Adama đến trước mặt Mạc Tư Hàn. Boss, không tìm thấy tiểu thư, ngoài kẻ thương tích nặng ở phía trong xe còn lại đều tập trung ở đây. Tim Mạc Tư Hàn như thắt lại, ngay lúc này chỉ muốn điên cuồng đi tìm cô. Tự trách bản thân lại đến chậm một bước, đẩy cô vào nguy hiểm thêm một lần, anh đau đớn siết chặt lấy bàn tay mình. Cô gái mà các người bắt cóc hiện đang ở đâu? Santa khẽ liếc mắt nhìn Mạc Tư Hàn, dù sao thì rơi vào tay đám người này vẫn còn hơn là bị bọn thú đó xâu xé, hắn ngập ngừng lên tiếng. Cô ta bị đám thú tinh đó bắt đi rồi, có lẽ bây giờ đến xương cũng chẳng còn. Lưu Thiên Huyền quỳ dưới đất nhếch miệng cười một cách châm cháo. Ngay lập tức Mạc Tư Hàn xoay cánh tay, báng súng liền đập mạnh vào mặt cô ả, khiến Lưu Thiên Huyền ngã lăn ra đất, máu từ miệng trào ra. Cô ta nói thế là sao? Chuyện gì đã xảy ra? Mạc Tư Hàn gầm lên với Santa, dường như anh đã không thể kìm nén thêm được nữa, hắn hoảng sợ vội vã trả lời. Đêm qua chúng tôi bị đám thú tinh tấn công. Thú tinh, nó là thứ quái gì? Đó là những con thú cao lớn đã bị nhiễm phóng xạ, có sức mạnh gấp mấy lần loại gorilla bình thường, và cô gái đó, không may là bị chúng bắt đi rồi. Mạc Tư Hàn giận dữ nắm chặt bàn tay, đấm vào giữa mặt Santa một đấm mạnh, khiến hắn loạng choạng lùi về sau. Bắt tất cả bọn chúng lại, Z6, Z7 mặc quần áo bảo hộ, trang bị thêm súng gây mê và lựu đạn, chúng ta ngay lập tức vào rừng. Cách chương.